Chương 101, hút ra nhất vĩ sủ cạ cụ 4 năm. Băng độn kỳ băng hà. Xí dạ hai tay thật nhanh kết xuất mười mấy ấn, hàn khí từ xí dạ chu vi, hướng về bốn phía khuếch tán. Hoàng loạn chạy trốn vũ nhẫn bị hàn khí đóng băng, bị vũ nhẫn dùng dầu hỏa đốt hỏa hoạn, trực tiếp bị hàn khí tắt. Ở xí dạ dưới sự khống chế, bị băng phong chỉ có vũ nhẫn, cổ nộ hạ nì dạ không có chịu ảnh hưởng. Trước đây thời điểm, xí dạ làm không được khống chế, bất quá bây giờ xí dạ đối với băng độn nắm giữ, tăng lên không chỉ một tầng thứ. Xí dạ có thể nói là nhẫn giới từ trước tới nay, mạnh nhất băng độn nì dạ, làng xương mù mì nạ rủ kỳ bộ tộc, ở xí dạ băng độn trước mặt chính là đệ đệ. Cô nạn, có phải hay không cảm giác có chút lạnh? Xí dạ hướng về cô nạn dò hỏi. Cô nạn gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đều có chút đỏ, dưới chân chính là hàn băng, lúc này dường như đứng ở băng thiên tuyết địa trong một dạng. Xí dạ mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Sau đó thi triển nhãn thuật A Mạ Tệ Giả, 95 linh trên mặt băng giấy lên màu đen hỏa diễm, sau đó Sĩ Dạ sử dụng Enton, cả gột sủ chìa không chế, miễn cho A Mạ Tệ Giả hắc viêm khuyết tán. Sấy một chút hỏa sẽ không lạnh. Sĩ Dạ hướng về cổ nản nói rằng, hỏa diễm cũng có màu đen sao? Cổ nản đối với A Mạ Tệ Giả hắc viêm hết sức ngạc nhiên, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy màu đen hỏa diễm đâu. Đây không phải là nha. Sĩ Dạ cũng không xuất thủ. Toàn bộ doanh địa đều bị xí dạ cho đóng băng, chỉ cần là ở doanh địa bên trong vũ nhẫn, không có một có thể chạy trốn. Đáng tiếc không có Hàn Dồ, Hàn Dồ chắc là trước khi hắn trở lại liền đã chạy, đoán chừng là cái kia lão gia hỏa người được nguy cơ. Đóng băng toàn bộ doanh địa, còn không có ngộ thương một cái đồng đội, cũng không thể rời bỏ thần lạc tâm nhãn phối hợp. Nếu như xí dạ không có thần lạc tâm nhãn cái này siêu cường cảm giác bí thuật, phòng trừng cổ nổ hạ nỉ dạ cũng bị xì dạ cùng nhau cho đóng băng. Một bên khác trên chiến trường, đệ tam cả dẹt nhìn bị đóng băng cổ nổ hạ doanh địa, trong lòng không gì sánh được hoảng sợ. Lui lại. Đệ tam cả dẹt không chút do dự hạ lệnh để xa nhẫn lui lại, mà xa nhẫn ở đạt được mệnh lệnh sau đó, lập tức bước ra trở ra. Chết tiệt lao thái bà, lần này nhất định phải bắt lại nàng, cờ tì nạ, mỉ cổ tỏ các ngươi tới trợ giúp. Tù nạ đánh lui chỉa rổ lao thái bà khôi lỗi sau đó, hướng về cờ tì nạ cùng mì cổ tò hô. Đang ở đánh chết xa ẩn nhì giả cờ tì nạ cùng mì cổ tò, lập tức bỏ qua trong tay địch nhân, chạy đi cho tù nạ hỗ trợ. Nhưng mà cho dù là các nàng đồng loạt ra tay, hãy để cho chỉa rổ chạy mất, bất quá của nàng cận tùng thập nhân chúng khôi lỗi lần này thật là bị hủy đi thất linh bắt thoái. Chạy mất, khôi lỗi sư thật tác tâm. Tù nạ khó chịu huy quyền đánh vào đã trở thành phụ tùng khôi lỗi mặt trên. Điều khiển khôi lỗi ở phía trước, chính mình núp ở phía sau. Tù nạ rất đáng ghét, bất quá khôi lỗi sư chính là dựa vào khôi lỗi chiến đấu, tự nhiên muốn núp ở phía sau. Chia rồ thực lực của bản thân cũng không yếu, bất quá chia rồ vẫn là một con rối sư A, không có khả năng xông lên cùng tù nạ liều mạng. Xa nhẫn lui lại, cổ nộ hạ nỉ giả cũng không có đuổi theo. Hạ tạc xạ củ mò vội vã mang theo cổ nổ hạ nì dạ phản hồi doanh địa. Thật đúng là khoa trương nhẫn thuật à, không dám tưởng tượng đây là một cái 11 tuổi tiểu quỷ thả ra. Xí dạ cái kia tiểu quỷ rốt cuộc có bao nhiêu trả cờ dạ gì dẻ dạ nhìn bị đóng băng toàn bộ doanh địa, hiển nhiên là bị cờ hở ân lờ động. Ân, họ rổ xì mà ngươi đang nhìn cái gì dẻ dạ hướng về bên cạnh họ rổ xì mà hỏi. Họ rổ xì mà ránh mắt nhìn nhất vĩ sủ cả củ. Lúc này nhất vĩ sủ cả cụ vẫn như cũ bị xạ dị gẳng khống chế được, trong hai mắt tam câu ngọc xạ dị gẳng cũng không có tiêu thất. Xạ dị gẳng, sủ cả cụ bị xạ dị gẳng đã khống chế sao? Họ rổ xì mà dướng mày, xa nhận trên chiến trường, cũng không có ủ trì hạ gia tộc nhân, không đúng, có một ủ trì hạ mì cổ tò. Họ rổ xì mà kèm chút đem theo ủ rủ mà kỳ xì dạ bọn họ cùng nhau ủ trì hạ mì cổ tò cấp quên mất. Chẳng lẽ là ủ trì hạ mỉ cổ tỏ đã không chế nhất vĩ sủ cả củ? Nói thật tỏ rổ xì mà dư là không phải tin tưởng, ỏ rổ xì mà dư không cảm thấy ủ trì hạ mỉ cổ tỏ có cái này năng lực. Nếu như đổi lại là ủ rủ mà kỳ xì dạ còn tạm được, thế nhưng ủ rủ mà kỳ xì dạ làm sao có thể có xạ gì gắng? Cái này đại gia hỏa bị khống chế được, ta tới thử xem có thể hay không đem phong ấn. Cờ tí nà nhìn nhất vĩ sủ cả củ nói rằng, bất quá đang ở cờ tì nạ muốn thi triển tứ tượng phong ấn thời điểm, dù nạ tự tay kéo cờ tì nạ. Hay là chớ thử, một phần vạn phong ấn không được, ngược lại bài trừ rơi xì dạ không chế, ai tới đối phó ỷ chỉ bị cỡ tỷ nạ hầm hực thu tay lại, liên sơn tiêu ngư cái này thông linh thú đều không đối phó được, đối phó nhất vĩ sủ cả cụ thì càng không vui. Nhất vĩ sủ cả cụ tạm thời không để ý tới, dù nạ, cỡ tỷ nạ, mỉ cổ tỏ các nàng cũng trở về doanh địa, tìm được rồi đang ở sưởi ấm xì dạ cùng cô nạn. Màu đen hỏa diễm, dù nạ hết sức kỳ quái, bất quá bộ dạng biệt lạ dù nạ. Cờ tí nạ cùng Mỹ cổ tỏ đã biết cái này là cái gì hỏa diễm. Mỹ cổ tỏ nghĩ đến gia tộc ghi lại trong truyền thuyết A Mạ Tệ Giặt Hát Viêm, cư nhiên bị Sĩ Giả cầm đến sưởi ấm, trong lòng thì có một loại không nói ra được cổ quái không. Sĩ Giả lôi kéo cổ nạn đứng lên, sau đó dập tắt A Mạ Tệ Giặt Hát Viêm. Sa Nhẫn rút lui ẩn, Sa Nhẫn đã rút lui, bên ngoài doanh trại mặt nhất vị sủ cả củ người đi xử lý một chút, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tu Nạ gật đầu, sau đó hướng về Sĩ Giả nói rằng: "Tốt." Sĩ Giả đang chuẩn bị đi ra ngoài xử lý một chút nhất vĩ sủ cả cụ thời điểm, Hạ Tạc Xạ Cụ mò đi tìm tới. "Sĩ Giả, ngươi có thể không thể đem nhận thuật hủy bỏ rơi Hạ Tạc chỉ huy, ngươi không phải đang cùng ta đùa giỡn á thả ra ngoài nhận thuật, làm sao hủy bỏ rơi á?" Sĩ Giả nhịn không được im lặng nhổ nước bọt nói: "Liền không thể để băng hòa tan sao, vật tư cũng bị đóng băng. Hiện tại làm không được. Về sau đối với băng độn trưởng khống sâu hơn, có thể làm được." A Sĩ Dạ hướng về Hạ Tạc Xạ Cụ mỏ hồi đáp, hắn là thực sự làm không được. Vậy có chút phiền phức. Hạ Tạc Xạ Cụ mỏ có chút đau đầu, Sĩ Dạ thi triển băng độn vô cùng cứng rắn, Hạ Tạc Xạ Cụ mỏ dùng nanh trắng đoạn nhận chém một cái, cũng không có chém ra. Nếu để cho băng chính mình hòa tan, cần thời gian bao lâu? Hạ Tạc Xạ Cụ mỏ hỏi thăm một cái, dù sao nhận thuật là Sĩ Dạ thả ra. Hắn hẳn biết chứ. Vũ quốc quanh năm mưa rầm, căn bản không có thái dương, khả năng nửa tháng cũng sẽ không hoàn toàn hòa tan. Cho dù là thái dương bạo chiếu, cũng không có dễ dàng như vậy hòa tan, huống chi là nhìn không thấy mặt trời vũ quốc. Sử dụng hỏa độn hòa tan không phải là được rồi, nhiều lắm hao chút khí lực mà thôi. Sĩ Dạ hướng về Hạ Tạc Xạ Cụ Mò nói rằng, cũng chỉ có thể cái này không. Hai dạng. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò ly khai, chuẩn bị tìm người sử dụng hỏa độn đem băng hòa tan, sau đó đem vật tư cho lấy ra. Sĩ Dạ trực tiếp đi tìm nhất vĩ sủ cả củ, nhìn nhất vĩ sủ cả củ, Sĩ Dạ lần này không chuẩn bị đem nhất vĩ sủ cả củ cho phong ấn đi trở về. Tương phản, Sĩ Dạ trực tiếp đem nhất vĩ sủ cả củ cho hoàn toàn hút ra đi ra, hút ra ra ý chỉ bị dị nụ dị kỳ bùn tủ củ trong cơ thể. Còn như bùn tủ củ lão hòa thượng, ở Sĩ Dạ đem sủ cả củ hút ra sau đó, tự nhiên là không sống nổi, liền đủ rủ mạ kỳ nhất tộc gì nụ gì kỳ bị quất ra cách vi thú đều chỉ có một con đường chết, huống chi là bùn tủ cụ lao hòa thượng đâu. Nhất vĩ sủ cả cụ bị quất ra cách sau khi đi ra, cũng thoát khỏi Sĩ Dạ không chế. Lúc này nhất vĩ sủ cả cụ phẫn nộ nhìn chằm chằm Sĩ Dạ, nguyên nhân tự nhiên là bùn tủ cụ gì nụ gì kỳ này chết. Nhất vĩ sủ cả cụ đối với bùn tủ cụ gì nụ gì kỳ này ấn tượng không tệ, đối với hắn cũng có chút tán thành. Không có như vậy căm hận, cho nên mới phải bởi vì bùn tủ cụ chết mà phẫn nộ.